Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, Nhân gian đế vương trì. Canh thứ hai, siêu siêu siêu siêu trời xanh mây trắng dưới, từng đạo bóng người cuồng lướt, sẽ không thiên bộ thông, không khỏi vui mừng mọi người lại đứng ở một cái hàng bắt đầu trên. Đây là ông trời đưa cho bọn họ một cơ hội sao? Phương Tuấn Mi bay cực nhanh, đã bắt đầu nghiêng hướng trên bay đi. Phía sau hết thảy tu sĩ đã tất cả đều chú ý tới hắn, không khỏi có người ánh mắt âm khí, dự định theo sau động thủ. Trước tiên cho Phương Tuấn Mi một cái tàn nhẫn, đạo hữu cẩn thận, tiểu tử này cùng vị kia Bạt Sơn tiền bối quan hệ không ít, cũng không nên tự gây phiền phức. Có người lập tức truyền âm, lẽ nào có lý đó, chẳng lẽ muốn đem 21 cấp tặng cho hắn sao? Người kia lập tức trở về nói, ánh mắt đã bắt đầu do dự lên, lại lộ ra âm trầm khó chịu, không phải còn có 29 bậc sao? Sau một người trả lời, trước một người suy nghĩ một chút, cuối cùng đè xuống sát ý cùng không thoải mái. Như vậy đối thoại không phải phát sinh ở một cái hai cái giữa các tu sĩ. Có tu sĩ kiêng kỵ, liền tất nhiên có không kiêng dè. Cái kia Cửu Thiên Liệt chính là một cái trong đó. Nguyên nhân rất đơn giản, người này là mới tới, căn bản không biết Phương Tuấn Mi đi gặp Bạt Sơn lão nhân sự tình. Siêu siêu Cửu Thiên Liệt không nói tiếng nào, vung lên hùng tráng cánh tay, liền hướng về Phương Tuấn Mi, bổ ra từng đòn con dao đến, to lớn màu vàng ánh đao, phá không mà xuống, phảng phất hạ xuống màu vàng dao cầu bình thường. Cái thứ nhất tu sĩ ra tay, người này vừa ra tay, cũng kéo ra tranh cướp màn lớn, loạch xoạch Phương Tuấn Mi thân ảnh bên trái dẫm bên phải đạp, định né nhanh qua đi, nhưng này hạ xuống ánh đao lại vào đúng lúc này, phập phù lên, phảng phất giòi trong xương một dạng. Tiểu tử, ta thần thông, ta không có như vậy dễ dàng tránh đi. Cửu Thiên Liệt hừ lạnh, các hạ vẫn là chú ý chính ngươi phía sau tốt hơn. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, như bay lấy ra trường kiếm, hướng sau đâm liền, ẩn long đánh tung, Cửu Thiên Liệt phương hướng phía sau bên trong. Thương Ngô lão tà đã thần thông đánh về hắn. Phiêu Xương thị chưa có động tĩnh, nhưng ánh mắt đã cực âm lạnh theo dõi hắn. Cửu Thiên Liệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sao lại không chú ý đến phía sau động tĩnh? Thủ quyết bấm nhanh, trên người kim quang lần thứ hai nổ lên, sinh ra một cái màu vàng đâm cầu dạng quái lạ phòng ngự thần thông đến. Âm âm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, ánh đao nổ thành phấn vụn, dựa vào chợt nổ tung sóng khí thúc đẩy, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng trên bay đi, mà Cửu Thiên Liệt trên người phòng ngự thần thông thì bị Thương Ngô lão tà đập nát. Nháy mắt kế tiếp, chính là Phiêu Xương thị bá tiên khốc hình thủ, đến đây hầu hạ, một bộ vặn vẹo màu vàng khung xương gào thét mà đến, nổ ra sau, dần hóa màu vàng lưu quang. Thời gian nắm giữ vừa lúc ngược lại tốt nơi. Cửu Thiên Liệt không kịp mở ra mới phòng ngự thần thông, vội vã xoay tay vỗ tới một trường. Các hạ bị knock out, vạn năm sau lại đến đi. Lạnh như băng lời nói, theo Phiêu Xương thị trong miệng truyền ra. Chắc chắc thô bạo, tiếng nổ vang lên. Cái kia một vệt lưu quang, rắn độc một dạng, tiến vào Cửu Thiên Liệt trong thân thể. A, tiếp theo, chính là lão gia hỏa tiếng kêu thảm thiết, phảng phất gặp cực hình bình thường. Thân thể quái dị vặn vẹo lên, hướng phía dưới rơi đi. Người này cũng coi như là thực lực tâm trí mạnh mẽ, vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn không thể nào làm được. Liền là có thể đứng vững, hoặc là hóa giải, phía sau muốn lại tranh, chỉ sợ là khó khăn.